Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2246, chương 2273, ta chính là chơi đùa ngươi mà thôi. Trung Tôn Thần vị Mộ Dung gia chủ, không có chút nào nóng nảy, cũng một chút cũng không có cho Hạ Lan gia chủ báo thù ý tứ. Hắn chỉ muốn lấy được Hắc Ám Chi Tử lực lượng, thậm chí vì thế có thể để mặc cho Trường Không Vô Kỵ còn sống, để cho rất nhiều người cũng không tưởng được. Còn lại các đại gia chủ môn cũng là không nhịn được gào khóc nói: Mộ Dung gia chủ, người há có thể như thế quyết định? Đúng vậy, hắn đều khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, chúng ta há có thể cứ như vậy thả hắn? Nếu mà cứ như vậy, qua một đoạn thời gian, diệt xuống một cái gia tộc, như thế luân hồi đi xuống, các người Mộ Dung gia cũng sẽ không tốt lắm. Chúng ta không đồng ý, cái này Trường Không Vô Kỵ đám người phải chết. Chu diệt Trường Không Vô Kỵ quyết định, còn lại 16 gia cũng không có dừng tay ý tứ. Mà Trường Không Vô Kỵ vào giờ phút này cũng không có trả lời Mộ Dung gia chủ lời nói, chính là chỗ này sao yên lặng nhìn, đem hai tay ôm ở trước ngực, rất là bình thản nói: Nếu không, các ngươi hay lại là thương lượng một chút nữa. Ngược lại cho là bởi vì ta thật đáng chết, ngạch, Trường Không Vô Kỵ một phen, thật đúng là phách lối đến cực điểm. Tựa hồ căn bản không có dừng tay ý tứ, hoàn toàn không úy kỵ nhiều như vậy Bắc Hoang cao thủ. Mộ Dung gia chủ cũng không tức giận, hắn một tay lần nữa giật mình, thực lực cường hãn quét ngang qua 16 cái phản đối các gia chủ, lại đang trong lúc nhất thời bên trong, tất cả cũng không có rồi quyền nói chuyện lợi. Không tệ, hắn lợi dụng chính mình cường hãn có thể vì trực tiếp trấn áp toàn bộ gia chủ, chọc cho bọn họ không cách nào mở miệng. Càng cũng sau đó một khắc, Mộ Dung gia chủ hướng về phía Trường Không Vô Kỵ cười nhạt rồi cười. Ngược lại đối còn lại toàn bộ các gia chủ nói: Các ngươi có nghĩ tới hay không một cái vấn đề? Vị này gọi là Trường Không Vô Kỵ tiểu bằng hữu, thế nào lại to gan như vậy dám mang theo mấy người này tới chúng ta Bắc Hoang gây chuyện? Ân, hắn hỏi cái vấn đề này thời điểm cũng không có cởi ra đối với những nhà khác ở môn giam cầm. Cho nên nói, kia một đám nhà ở môn, từng cái hanh hanh tức tức thời điểm, muốn nói cái gì cũng căn bản không nói ra được, như cũ không giải khai. Vị này Mộ Dung gia chủ tiếp tục nói: Vì vậy tiểu bằng hữu cũng không phải là một cái lỗ mãng nhân, thực lực của hắn không giống bình thường. Nhớ lần trước tự gia nhân truyền tới tin tức thời điểm, tiểu bằng hữu cũng mới ban đầu tinh trí cao thần cảnh giới mà thôi, bao gồm bạn hắn cũng vậy, nhưng là hôm nay đây, hắn đã đạt đến trung tinh trí cao thần. Hơn nữa, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm đến xem, hắn phen này tăng lên, từ phàm nhân giới đi lên đến chỗ này, cũng căn bản không có tốn trên tam ngày. Thử hỏi, bọn họ không phải là kinh tài tuyệt diễm thiên tài là cái gì? Các ngươi có thể rõ chưa? Những lời này, còn có mấy vấn đề đồng thời đi ra sau này. Vị này Mộ Dung gia chủ mới vừa sử dụng chính mình năng lực giải khai đối vu Bắc Hoang còn lại 16 cái nhà chủ quyền phát biểu khống chế năng lực. Vào giờ phút này, đám này gia chủ cũng có thể nói chuyện sau này, mới vừa đều đem ánh mắt chú trọng rơi vào Trường Không Vô Kỵ trên người, là bọn họ lúc này mới chú ý tới Trường Không Vô Kỵ thực lực trải qua hai tam ngày lại vượt qua hai cái đại cảnh giới đi lên. Đây cũng không phải là thiên tài có thể hình dung, tuyệt đối là minh vương ngồi xuống cao cấp nhất huyết mạch người cũng chưa chắc có thể làm được sự tình. Người rốt cuộc là cái gì xuất thân? Không sai, chẳng lẽ tiểu tử ngươi là quang minh thần Lucifer cố ý bồi dưỡng nhân tài? Các ngươi còn không có nghe nói, minh vương đại nhân tựa hồ chọn chúng qua hắn. hắn cũng không có ta ngươi giữa nói đơn giản như vậy. Xú tiểu tử, ngươi theo chúng ta báo cho biết rõ ràng, nói lên cửa nhà mình, từng cái Bắc Hoang các gia chủ cũng lo âu hỏi thăm. Lúc này, bọn họ ngược lại so với cái kia Mộ Dung gia chủ càng thêm sợ ba phần, bọn họ là ở không mò ra Trường Không Vô Kỵ rốt cuộc cái gì lai lịch. Trong lúc nhất thời, bọn họ biến thành nhút nhát héo rút nhân. Trường Không Vô Kỵ vào thời khắc này cười, hắn vươn tay ra, ba ba ba, liên tục vỗ tay mấy cái, sau đó mở ra tay mình, ôm quyền, đối chính trung gian Mộ Dung gia chủ nói, bội phục bội phục, lợi hại lợi hại, liếc mắt là có thể nhìn ra, tiểu tử tuyệt không phải hạng người bình thường, bất quá tiền bối, ta cũng có thể nói thân phận ta nói thật, ta chính là Minh Vương coi trọng nhất hắc ám chi tử, cũng là Quang Minh Thần Minh Độ người thừa kế, có đủ hay không lợi hại? Cái gì? Hồ Xả Tám Đạo, Minh Vương Đại Thần, làm sao biết chọn chúng Minh Độ người thừa kế làm hắc ám chi tử? Nói bậy nói bạ, những gia đó ở môn, không có bất cứ người nào tín nhiệm Trường Không Vô Kỵ nói chuyện. Chỉ coi hắn là bịa chuyện bát kéo, lắc đầu một cái, Trường Không Vô Kỵ nhưng là mặt đầy thất vọng. Tự mình nói thật nhân gia cũng không tin, có ý tứ sao? Nhưng, Mộ Dung gia chủ, nhưng ở giờ phút này gật đầu liên tục nói, ta có chút nhi phương diện này tin tức, người không có nói láo, ừ, cho nên nói, Mộ Dung gia chủ, ngươi là đối với ta thân phận sợ đúng không? Trường Không Vô Kỵ cười phản hỏi tới, những nhà khác ở môn, mỗi một người đều có một lần lâm vào trong khiếp sợ. Bọn họ đối vu Trường Không Vô Kỵ thân phận nghị luận lần nữa bắt đầu, ngược lại đều vẫn là triển khai không thể tin giọng. Đương nhiên, bọn họ cũng từng cái lần nữa làm quyết định. Đừng đánh, Mộ Dung gia chủ, chúng ta thả cái này Trường Không Vô Kỵ đi. Tính toán một chút, A Cáp, đám này các gia chủ mới là chính nhi bát kinh thứ hèn nhát đi, lại thí cũng không dám thả một cái. Mộ Dung gia chủ tựa hồ đã sớm liệu được cái kết quả này. Hắn bàn tay lần nữa khẽ huy động, để cho còn lại 16 cái nhà chủ miệng lại một lần nữa đồng thời bế hợp, sau đó dùng miệt thị ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm nói, phế vật, đừng ném người. Không để ý tới bọn họ từng cái mặt đỏ tới mang tai, Mộ Dung gia chủ lần nữa đối mặt Trường Không Vô Kỵ đạo, tiểu tử, ta cũng không phải là sợ, cho nên ta quyết định như vậy, chỉ là không muốn với Quang Minh vạch mặt mà thôi. Vả lại, Minh Vương đại nhân hắc ám chi tử lực lượng đã từng công khai quá, bất luận kẻ nào đều có thể tiến hành cướp đoạt, thân có này lực nhân, coi như là lại tôn quý không có bị giết Minh Vương cũng sẽ không che chở. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể đủ chống lại ta hay sao? Ân uy tịnh thi, đây là Mộ Dung gia chủ thủ đoạn. Hắn dự định đe dọa Trường Không Vô Kỵ, lấy chân chính thực lực tuyệt đối, bị dọa sợ đến Trường Không Vô Kỵ chính mình nộp lên hắc ám chi tử lực lượng. Mà lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng làm ra rồi kinh ngạc bộ dáng, thậm chí nói đã đem hắc ám chi tử lực lượng lấy ra thân thể của mình bên ngoài đặt ở lòng bàn tay. Tiếp đó Trường Không Vô Kỵ mới vừa đối với Mộ Dung gia chủ nói, ai nha nha, ngài thực lực thật đúng là có thể đe dọa ta, ta cũng cảm thấy ta tựa hồ khó mà kháng cự ngài cường đại, nhưng là hắc ám chi tử lực lượng ta có thể cho ngài, bất quá ta lại có một cái điều kiện. Ừ, điều kiện gì? Mộ Dung gia chủ hiếu kỳ hỏi tới. Đơn giản, đó chính là toàn bộ Bắc Hoang, bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ các ngươi thối lui ra, nơi này do nhân loại ma thần môn tiếp quản, còn phải giúp ta lấy được Minh Vương cho phép. Như thế nào nhỉ? Trường Không Vô Kỵ nói ra chính mình yêu cầu. Một câu nói này đi ra sau này, Mộ Dung gia chủ biến sắc đạo, Xú tiểu tử, ngươi lại muốn để cho người cùng khổ có quyền giới hạn. Loại yêu cầu này, Minh Vương có thể đáp ứng sao? Ngươi có phải hay không là cố ý chơi đùa ta ư? Lời này vừa ra, Trường Không Vô Kỵ liền cười. Hắn chuyển tay một cái, đem hắc ám chi tử lực lượng thu hồi đến trong thân thể, hai tay ở trước người một vác, lỗ mũi nhìn Mộ Dung gia chủ đạo: "Lão già kia, ngươi đoán đúng rồi, ta chính là chơi đùa ngươi mà thôi." "Ha, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."